Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 5, cạnh tranh giả. Người biết một Tần Nhiên nhìn lên trước mặt tửu quán nữ lão bản. Lời nói bật thốt lên mà xuất. Đương nhiên, người sẽ không cho là nhiều như vậy người chơi bên trong. Chỉ có người mới có thể đạt tới một A. Vẫn là nói, chấm ngoặc kép. Ngươi cho rằng ngươi thấy đúng vậy toàn bộ, tuy nhiên bộ mặt bị hệ thống che chắn lấy. Nhưng là Tần Nhiên rõ ràng cảm nhận được tửu quán nữ lão bản nói xuất lời nói này lúc. Trên mặt mang nụ cười, không phải ác ý mỉa mai, chế giễu, nhưng lại tràn ngập tràn đầy chế nhạo. Bất quá, Tần Nhiên lại không để ý đến, thâm niên người chơi phía trên sao. Hắn nhìn chằm chằm đối phương hỏi, cũng có thể nói như vậy. Chúng ta có cố định tụ hội ngày. Lần tiếp theo tụ hội lúc, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp bọn hắn không phải toàn bộ. Xem như cùng ta giao tình không tệ mấy tên. Tửu quán nữ lão bản điểm một cái đầu. Theo tay cầm lên một cái ly đế cao tinh tế lau bắt đầu. Cái kia, coi trời bằng vung, Tần Nhiên có chút do dự mà hỏi. Hắn sớm nên tiến vào cái vòng này. Nhưng là tính cách thiếu hụt để hắn căn bản không có tư cách. Mà lại, kéo thời gian càng lâu, hắn cùng cái vòng này liền càng xa. Tần Nhiên có thể rõ ràng nghe được tửu quán nữ lão bản xuất thở dài. Hiển nhiên, đối phương tại vì coi trời bằng vung tiếc hận, mà Tần Nhiên đáy lòng cũng có một tia cảm giác cấp bách. Hắn nhưng không nguyện ý bởi vì thực lực chênh lệch, mà mất đi một vị không tệ bằng hữu. Đáy lòng hồi tưởng đến Rachel trước đó đã nói ngữ. Tần Nhiên bởi vì tinh thần đạt tới một, mà xuất hiện một chút thư giãn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, đối với thực lực tăng cường bức thiết cảm giác, lần nữa hiển hiện tâm đầu, không đơn thuần là vì trị liệu có trời bằng vung, cũng bởi vì đối phương trong miệng nói tới vòng tròn, cái kia từ toàn bộ nhập giai người chơi tạo thành vòng tròn. Bỗng nhiên, Tần Nhiên nghĩ tới điều gì, mà nữ đâu? Ma nữ cũng là cái vòng này người, Tần Nhiên hỏi như vậy. Mà liền tại tiếng nói vang lên sát na, Tần Nhiên liền thấy tửu quán nữ lão bản tay run một cái. Cứ việc sau một khắc liền khôi phục bình thường, nhưng là Tần Nhiên vẫn là chú ý tới. Làm sao? Tần Nhiên hỏi. Ma nữ, chấm ngoặc kép, bất luận đối với tại chúng ta, còn là đối với thâm niên người chơi, tân nhân người chơi tới nói. Đều là một cái vô pháp càng tồn tại. Không có trải qua nàng chỗ thời kỳ ngươi. Vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được nàng mang cho ngươi tuyệt vọng cái kia loại bao giờ cũng đều. Ở lực lượng cường đại. Thật sự là lúc trước tất cả chúng ta ác mộng. Ngươi có thể đi nhìn xem ngươi mua bán đồ vật. Những tên kia không thể chờ đợi. Rachel rõ ràng không nguyện ý ở ma nữ vấn đề này nói chuyện. Rất nhanh liền rời đi đề tài. Nhìn đối phương quay người hướng đi sau bếp bóng lưng, Tần Nhiên đáy lòng lại một lần lẩm bẩm, ma nữ, hắn lại một lần hiện cái này nickname, danh hiệu đáng sợ, ở hắn tự nhận là tiếp cận đối phương lúc, đối phương lại lặng yên không tiếng động cáo chi lấy hắn. Hắn kém đến xa bao nhiêu, nhưng càng như vậy, Tần Nhiên thì càng có loại xúc động, đuổi theo đối phương, cho đến, càng đối phương. Đáy lòng bỗng nhiên hiển hiện suy nghĩ, để Tần Nhiên một nắm quyền, hắn hít thở mấy lần, để tâm tình của mình nhanh chóng bình ổn lại, một ít chuyện là không cần hô khẩu hiệu, khi hắn làm đến lúc, tự nhiên sẽ thiên hạ đều biết, trước đó nỗ lực, cố gắng nữa, buôn bán vật phẩm, cũng coi là nỗ lực một trong, dù sao, thực lực cơ sở đúng vậy tích phân, điểm kỹ năng. Nhìn thấy Tần Nhiên đi tới các người chơi, nhao nhao hướng về hai bên tán khai, nhường ra một đầu có thể đồng hành đường. Tiếp theo, đúng vậy một phen tranh đoạt, có thể trở thành kẻ độc hành người chơi. Tuy nhiên không phải mỗi một cái đều tài lực hùng hậu, nhưng cũng xa bình thường tổ đội tân nhân người chơi. Mà cái này tự nhiên là để Tần Nhiên có cái kết quả vừa lòng. Quyền thủ băng vải khảo tra người tiểu đao ám độc chủy nhẹ nhàng linh hoạt chi dày. Bốn kiện coi như không tệ trang bị ma pháp. Tổng cộng bán ra, 000 tích phân 5 điểm kỹ năng giá cả. Trong đó khảo tra người tiểu đao giá trị tối cao. quyền thủ băng vải thấp nhất, nhưng là một người mới người chơi bán hạ hai trang bị. Rất tự nhiên, Tần Nhiên nhìn nhiều đối phương một chút. Một người mặc mê thải áo lót, đồ lao động cùng màu nâu ủng da nam tử. Ở hiện Tần Nhiên dò xét về sau, người mới này người chơi rất thân mật một điểm đầu. Sau đó liền chui vào đám người. Không có biểu hiện xuất cái gì địch ý. Vẻn vẹn biểu hiện càng nhiều ích lợi. Đối với Tần Nhiên tới nói tự nhiên không phải cái gì đáng đến để ý người. Phải biết, hắn là người mới thời điểm. Nhưng so với đối phương khoa trương nhiều. Khi bốn kiện ma pháp vật phẩm đều xuất thủ về sau. Còn lại phía dưới các gia chi vỡ nát lại vượt quá Tần Nhiên dự liệu nhận lấy thâm niên người. Chơi theo đuổi. Lam Mông cùng một vị quen mặt nhưng Tần Nhiên vô pháp gọi tên người có thâm niên tranh đoạt cái này. Hy hữu trang bị thuộc về. Lam Mông ngươi làm gì, ngươi dùng thế nhưng là song kiếm. Vì cái gì dành với ta, quen mặt người có thâm niên lớn tiếng la hét. Tê Nghiêu, ta cũng không ngại mình vũ khí khố nhiều một chút hàng tồn. Lam Mông hiển nhiên cùng đối phương quan hệ không tệ. Gọi thẳng tên Húy. Ngươi cái này lòng tham không đáy ra hỏa. Nó ta tình thế bắt buộc. Khi nhìn đến nó trong nháy mắt, ta liền biết, nó là của ta, là ta. Tên là Tê Nghiêu tráng hán lớn tiếng la hét. Sau đó, xoay đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Mặc kệ ra hỏa này ra bao nhiêu, ta đều còn cao hơn hắn. Đối phương nói như vậy nói. Sau đó, liền đem ba lô của mình đặt ở trên mặt bàn. Ý kia ở rõ ràng cực kỳ. Đối phương áp lên toàn bộ giá trị con người. Cử động như vậy để cạnh tranh Lam Mông cười khổ không thôi. Tốt à, ta lui xuất. Lam Mông cao giơ hai tay. Bất đắc dĩ một nhún vai. Mà để Tần Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn lại là Tê Nghiêu vị này người chơi. Trực tiếp hướng về Tần Nhiên giao dịch 2000 ô tích phân 10 điểm kỹ năng về sau. Cũng không có cầm trên bàn ba lô. Cứ như vậy nâng lên các gia chi vỡ nát. Hoan Thiên Hỉ địa rời đi Bội Thu Tửu Quán. Nhìn lấy trên bàn ba lô. Tần Nhiên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn từ chưa từng gặp qua dạng này người mua. Nhận lấy đi. Không cần cảm giác đến không có ý tứ. Đó là ngươi nên được. Đừng nghĩ đến trả lại Tê Nghiêu. Làm như vậy, hắn sẽ nhận vì ngươi là đang vũ nhục hắn. Lam Mông giải thích. Cuối cùng, Tần Nhiên nhận ba lô, đồng thời tại chỗ tiến hành kiểm kê buôn bán. Khi lại một lần nữa thu hoạch 2000 ô tích phân về sau. Tần Nhiên đứng dậy rời đi Bội Thu Tửu Quán. Cứ việc coi trời bằng vung nhiều lần giữ lại. Nhưng đối mặt với đứng ở coi trời bằng vung sau lưng Rachel. Tần Nhiên rất thẳng thắn làm ra lựa chọn. Nhớ kỹ muốn trở về nhìn ta. Lão bản của nơi này thật đáng sợ. À! Rachel ngươi chừng nào thì đứng ở đằng sau ta, đao. Đó là đao. Bỏ đao xuống. Chúng ta hảo hảo đàm. Ngoặc kép, nghe thanh âm từ phía sau truyền đến. Tần Nhiên khóe miệng không khỏi nhếch lên. Phần này hảo tâm tình một mực nương theo lấy hắn đến trạm xe mới thôi. Nhà ga trước sớm có một vị người chơi đang đợi. Đối phương hai tay sắp đâu. Ăn mặc phì phì thật to áo khoác cùng quần. Trên đầu mang theo một bộ Bauer thức tai nghe. Ngươi chính là 2567 ta cạnh tranh giả. Đối phương rất không khách khí hỏi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.